Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, chương 1424, Valacris suy đoán. Đây là, nằm mơ sao? Cá viên trừng mắt nhìn, cao cấp ma quỷ không chỉ không có giết chết hắn, ngược lại còn muốn cùng nữ vu thống lĩnh liên lạc. Bất quá trước mặt mảnh giấy cùng gảy lìa thân thương nói cho hắn biết. Cái này cũng không phải là một trận ảo giác. Hắn tìm trong người nhặt lên mảnh giấy kia người sau không có bao bọc bất kỳ phong bì. Cũng không đâm lên đèn cầy ấn. Nội dung phía trên trực tiếp bày ra không bỏ sót. Mặc dù biết chính mình không nên đi xem, nhưng hắn vẫn là không nhịn được liếc hai mắt. Vô để chi cảnh, thần tạo chi thần, hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Cái này làm cho cá viên ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có một theo văn chữ đến xem, sợ rằng không người có thể nghĩ đến. Cái này phong, tin, đúng là xuất từ tay ma quỷ. Đúng rồi, những người khác, hắn bỗng nhiên ý thức được. Hiện tại cũng không phải là suy nghĩ bức thư bản thân thời điểm. Hắn còn có mấy cái đồng đội không rõ tung tích tới. Phóp, Cactia, thảm, cá viên một bên hô to một bên lảo đảo hướng trong rừng đi tới. Lần đầu gặp cao cấp ma quỷ thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Mà khi nguy cơ giải trừ, hắn chợt phát hiện hai chân của mình bùn rùn lợi hại. Chỉ có nắm thân cây mới có thể đứng ổn thân thể. Chỉ chốc lát sau, trong rừng truyền đến đồng đội yếu ớt tiếng đáp lại. Đội trưởng là ngươi sao? Một phen tìm kiếm xuống. Lên đường tiểu đội tổng cộng tìm về 4 người. Còn lại 2 người không thấy tăm hơi. Giống như biến mất tờ giấy rất nhanh bị chuyển giao đến thượng cấp sĩ quan trong tay. Vẻn vẹn 3 ngày sau, cá viên liền nhận được mệnh lệnh, yêu cầu đi Huy Quang Thành ra mắt Lô Răng Bệ Hạ, mà phụ trách chuyển vận, lại là tàu Hải Âu. Hắn mơ hồ cảm thấy, chuyện này sợ rằng xa không chỉ một bức thư đơn giản như vậy. Kết quả như thế nào? Kết thúc hỏi thăm sau, Lô Răng hướng Dạ Oanh hỏi, đều là lời thật, binh lính của ngươi cũng không có nói láo. Dạ Oanh nhún vai nói, phải không? Thành thật mà nói, Lô Răng cũng cho là cái này khả năng không nhiều là binh lính tiền tuyến biên tạo nên cố sự. Chẳng qua là tình huống cực kỳ đặc thù, thận trọng điểm chung quy không sai. Dù sao chuyện này hắn thấy, cũng lộ ra vô cùng quỷ dị cùng không thể tưởng tượng nổi. Như thế tiếp theo ta sẽ tiến vào mộng cảnh. Làm phiền ngươi chiếu khán, ngươi không nói ta cũng biết. Dạ Oanh xoay người kéo rèm cửa sổ lên. Trong thư phòng tia sáng nhất thời ảm đạm xuống. Ngươi lại muốn đi thấy tên ma quỷ kia rồi hả? Coi như thường xuyên thủ ở bên cạnh hắn nữ phù thủy, rất khó có bí mật có thể lừa gạt được Dạ Oanh, nàng cũng là duy nhất biết. Cái kia phong mật thư chân chính xuất từ tay người nào? Cho dù không chủ động nhắc đến, chỉ cần nghe nhiều hơn hắn cùng cổ nữ phù thủy gian nói chuyện với nhau tự nhiên sẽ hiểu được. Dĩ nhiên, Lô Răng cũng không có cái gì cố ý giấu giếm ý tưởng. Hắn sở dĩ không tiết lộ cho người nhiều hơn, chủ yếu là tránh cho vô vị lo lắng. Đặc biệt là Anna, không nghi ngờ chút nào. Trước đây bức thư đã mất đi hiệu lực, Hekers lại trở về tới rồi. Hắn thấp giọng nói. Hơn nữa trên chiến trường còn xuất hiện một cái khác cường đại cao cấp ma quỷ, ngươi cũng thấy đấy. Nếu như hai người này liên thủ, sẽ đệ nhất quân tạo thành nhiều phiền toái lớn. Ta nhất định phải trước đó biết rõ ý đồ của bọn nó. Mà ở điểm này, vô luận là Tazira nữ phù thủy vẫn là Edith, đều cung cấp không được bao lớn trợ giúp. Bây giờ có thể nói là một cái thời buổi rối loạn. Thành No Winter đang tải chịu công kích, nguy cơ còn xa chưa giải trừ. Hiện tại lại xảy ra như vậy, không thể không ưu tiên xử lý sự tình. Lời tuy như thế, nhưng đối phương tóm lại là ma quỷ, không nên tùy tiện tin tưởng lời của nó. Dạ Oanh dặn dò, còn có mang thêm vài tên thần phạt nữ vu God Punishment Witches. Đặc biệt là Linh, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta ở trong giấc mộng đặc biệt có thể đánh. Lô Răng ngắm nhìn phảng phất dần dần không nhìn thấy. Trong bóng tối nữ tử, chậm rãi nằm ở trên giường êm. Bất quá yên tâm đi, ta sẽ mang thêm mấy người. Đi nhanh về nhanh, chờ một hồi thấy. Hắn nhắm mắt lại, lệnh buồn ngủ đem chính mình nuốt mất nửa giờ sau. Lô Răng tại quán cà phê Sắc Vi gặp được đúng hẹn mà tới Valakris. Cũng đem cá viên tình huống gặp gỡ hoàn chỉnh giải thích qua một lần. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là như vậy. Đối phương một bên khuấy đều cà phê một vừa trầm tư rất lâu mới mở miệng nói. Chúng nó đang tìm ta, không biết có phải hay không loại ảo giác. Lô Răng cảm thấy Valakris động tác càng ngày càng giống một nhân loại rồi. Chúng nó, người biết thân phận của một người khác rồi hả? Valakris ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Serup 2 cũng chính là ta trước đề cập tới yên lặng tai ương. Bất quá nó rất ít cởi xuống bộ kia vừa dày vừa nặng khôi giáp. Cho nên ngươi coi nó là thành cái khác, cao cấp tấn thăng giả cũng không kỳ quái. Lô Răng nhất thời, cười khanh khách, yên lặng tai ương cái danh hiệu này hắn đương nhiên biết. Ngay từ lúc thần tạo chi thần tiến vào tuyệt cảnh quần sơn thời điểm, Hayavo liền chú ý tới con này đại quân cấp ma quỷ. Hắn cũng thông qua tiền tuyến lấy được nhiều hạng tình báo. Hướng Valakris xác nhận thân phận của đối phương ma quỷ nhất tộc trong ít có, Hạ Lợi Tháp. Thiên phú thật tốt, cuồng ma chiến sĩ, cũng là mảnh vỡ truyền thừa tiền nhiệm người trông coi. Thậm chí tại mảnh vỡ dưới sự dẫn đường, hắn còn từng cùng đối phương có qua khoảng cách gần tiếp xúc. Không sai, tên kia ngồi cao tại hắc thạch trên ngai vàng khôi giáp địch nhân. Chính là yên lặng đại quân. Chẳng qua là hắn căn bản không có nghĩ đến. Đối phương núp ở khôi giáp sau hình dáng lại là bộ dáng này. Người xác định chúng nó đang tìm ngươi. Lô Răng đè xuống đáy lòng kinh ngạc nói. Có thể phong thư này nhưng là phải giao cho nữ phù thủy Tam Tịch. Nội dung trong thơ vô cùng đơn giản, cơ hồ cùng mộng yểm đưa ra. Chẳng qua chỉ là đem ma quỷ văn tự đổi thành nhân loại văn tự mà thôi. Đây cũng là để cho hắn khó hiểu địa phương. Cho dù nữ vu thống lĩnh biết chuyện này, đối với bọn nó lại có ý nghĩa gì? Ngươi không hiểu rất bình thường, bởi vì ngươi không phải là chúng ta. Valakris buông xuống cái muỗng, vững vàng nhấp một hớp cà phê. Thật ra thì chỉ cần đổi một cái góc độ, liền có thể đoán được ý của bọn họ. Đầu tiên, ta là bởi vì tìm nhân loại lên cấp nguyên do mà mất tích. Nếu như còn sống, như thế nhất định dựa vào với một cái nào đó ý thức của người lĩnh vực mới có thể sống còn. Nếu không ở ý thức hải trùng kích vào, không có khả năng đem bản thân bảo trì đến bây giờ. Chớ đừng nhắc tới truyền ra ngoài tin tức, mà có khả năng nhất tiếp xúc ý thức giới, là nữ phù thủy. Lô Răng hỏi, đương nhiên còn có ngươi. Valakris thản nhiên nói, bất quá xem xét đến ta vẫn có thể tin tức truyền ra. Cho nên là nữ phù thủy tỷ lệ cao hơn Hekazou suy đoán ta có thể thuyết phục một vị nữ phù thủy. Thay vì đạt thành nhận thức chung, mới tờ giấy thứ nhất xuất hiện, nếu như ta thuyết phục chính là ngươi, như thế trực tiếp xuất lĩnh nhân loại đầu hàng liền tốt rồi. Hoàn toàn không cần như thế tốn công tốn sức, ngươi thật ra thì muốn nói là khống chế mới đúng chứ. Không cần để ý loại chi tiết này, Valakris cũng không có ý phản bác, nói theo một ý nghĩa nào đó. Thuyết phục so khống chế hình thành quan hệ vững chắc hơn. Bởi vì người sau là một phương diện hành vi, trước người là song phương chung nhau lý niệm gây nên. Lô Răng chợt nhớ tới Agatha từng nói qua lời. Cuộc chiến thần ý lần đầu tiên trong lúc có một ít nhân loại trở thành ma quỷ tín đồ. Hắn lắc đầu một cái, đem ý nghĩ chuyển trở về chính quỹ. Có thể ngay cả như vậy, chúng nó cũng căn bản không thể nào biết được, người kết quả dựa vào với cái nào nữ phù thủy ý thức lĩnh vực mà tồn tại. Đích xác, bất quá muốn đem một tờ giấy theo Grey Castle đưa đến Lang Tâm cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đặc biệt là tại thời kỳ chiến tranh, có năng lực làm được tất nhiên không phải là cái gì hạng người vô danh. Nàng hẳn là tại vương quốc loài người có lực ảnh hưởng nhất định, hoặc là tin tức vô cùng linh thông. Như thế đem thư giao cho nữ vu thống lĩnh liền thành nhất mưu lợi lựa chọn, chuyện này tất nhiên sẽ đưa tới cao tầng coi trọng, từ đó bị gửi thư người biết được. Và là Gris nói tới chỗ này dừng một chút. Ngoài ra ngươi không cảm thấy phần này tin vào với đơn sơ sao? Chính là bởi vì liền phong bì cũng không có, cho nên dọc theo đường đi sẽ bị nhiều một cái người nhìn thấy nội dung của nó. Như vậy thứ nhất, cho dù Tam Tịch quyết định ẩn núp chân tướng, bị ta thuyết phục nữ phù thủy cũng có thể thông qua đường dây khác hiểu được trong thơ kết quả. Viết những gì mà nàng chốc lát biết, ta cũng rất nhanh sẽ biết được. Lô Răng nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai bức thư bản thân cũng không phải là trọng điểm. Đưa tin hành động này mới là bầu trời cùng yên lặng thả ra tín hiệu. So sánh nội dung trong thơ, cao cấp ma quỷ lần đầu hướng nhân loại phát ra tin tức một chuyện rất khó hoàn toàn giấu giếm. Hắn tin tưởng cái này mấy ngày bên trong, cá viên gặp gỡ khẳng định đã tại thần hy phía bắc trong bộ đội lưu truyền ra. Ta thừa nhận làm như vậy yêu cầu nhất định vận khí. Nhưng không thể không nói, cái này đã là chúng nó có thể nghĩ tới lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng, vận khí của bọn nó cũng không tính là quá kém. Và là Gris đưa ngón tay ra chỉ Lô Răng, tiếp lấy lại chỉ hướng mình. Ngươi nhìn, hiện tại ta không phải là đã biết sao? Trải qua ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại có thể hiểu. Lô Răng hơi nghiêng về phía trước, hít sâu một hơi, hắn biết một cái vấn đề kế mới là trọng điểm. Ngươi cảm thấy, chúng nó bây giờ tìm mục đích của ngươi là cái gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.